Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10, quyển 4 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau 1 giờ, hội nghị thường vụ khẩn cấp của tỉnh Cát Tường đúng giờ dự họp. Tất cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy Cát Tường cùng với phó chủ tịch tỉnh quản lý lĩnh vực thông tin Tôn Quốc Cường, giám đốc sở thông tin tỉnh Điền Chí Tường cùng tham gia hội nghị lần này. Ánh mắt Sở Quốc Tài nhìn quét qua hội trường trầm giọng nói: "Các vị, các đồng chí, hôm nay sở dĩ phải triệu tập mọi người dự hội nghị thường vụ khẩn cấp lần này chủ yếu là vì vấn đề an toàn tin tức của toàn tỉnh Cát Tường chúng ta, nhất định phải nghiêm khắc quy phạm lại, đúng lúc chỉnh lý, mau chóng đưa ra biện pháp thực thi." Nói tới đây, tôi không thể không đề cập đến phần tài liệu liên quan mà Phó Chủ tịch thành phố Thông Đạt, đồng chí Liêu Kinh Vũ đã chỉnh lên. Phần tài liệu này trước khi hội nghị bắt đầu đã đặt ở trên bàn mọi người rồi. Mọi người xem kỹ trước một chút phần tài liệu này, sau đó xem xong chúng ta tiến hành thảo luận. Theo lệnh Sở Quốc Tài, mọi người lập tức cầm phần tài liệu trước mặt cẩn thận đọc kỹ. Đợi cho mọi người xem xong phần báo cáo tài liệu, trên mặt hiện ra vẻ mặt khác nhau. Có người lộ ra vẻ hưng phấn, có người cau mày, còn có người trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. "Tốt, nếu tất cả mọi người đã xem xong rồi, mọi người hãy nói cái nhìn của mình đi. Đồng chí Tôn Quốc Cường, anh là phó chủ tịch tỉnh được phân quản, anh nói trước một chút suy nghĩ của anh đi." Sở Quốc Tài trực tiếp kêu tên phát biểu. Tôn Quốc Cường sắc mặt ngưng trọng nói: "Bí thư Sở, các vị lãnh đạo, tôi cho rằng đồng chí Liêu Kinh Vũ trình phần ý kiến dự thảo này tuy rằng trong đó thật có cách giải thích hợp lý và độc đáo, nhưng tôi cho rằng ở tình huống trước mắt, bản dự thảo của đồng chí Liêu Kinh Vũ vẫn là quá mức cấp tiến rồi, cũng bất lợi cho tỉnh Cát Tường chúng ta. Tựa như đồng chí Liêu Kinh Vũ ở trong văn kiện đã liệt kê một loại xí nghiệp hoa hạ tại nước Mỹ gặp vấn đề đãi ngộ không công bằng. Tôi tin tưởng mấy vấn đề này nhất định là tồn tại, nhưng chúng ta phải rõ ràng một chút. Hoa hạ chúng ta chính là quốc gia bao dung, nhất định phải có phong cách quốc gia. Cái này rất giống chó cắn anh một cái, chẳng lẽ anh quay lại cắn nó sao?" Tôi tin tưởng không có mấy người chọn việc cắn đáp trả này. Lý do rất đơn giản, một là không có lời, hai là nếu chẳng may lúc cắn đáp trả không có cắn tốt, ngược lại sẽ bị thương tổn nhiều hơn. Đối với người Mỹ và châu Âu, phong cách làm việc của họ tôi tin tưởng mọi người đều vô cùng hiểu rõ. Bọn họ luôn luôn đều có tư tưởng ích kỷ, luôn luôn có sách lược đơn thân tác chiến. Khi chúng ta cùng bọn họ kết giao, nhất định phải cẩn thận vô cùng. Nếu không chẳng may chúng ta có quyết sách sai lầm, rất dễ có khả năng dẫn phát đến vấn đề ngoại giao nghiêm trọng. Cho nên tôi cho rằng ý kiến dự thảo của đồng chí Liêu Kinh Vũ dùng khi rất lớn, nhưng lại không có bất kỳ tính khả thi nào cả. Tôn Quốc Cường giọng điệu kiên quyết, thái độ rõ ràng dứt khoát biểu hiện quan điểm của mình. Khi y nói chuyện, Sở Quốc Tài đôi mày đã gắt gao nhăn lại với nhau. Ông thật không ngờ thân là phó chủ tịch tỉnh chủ quản lĩnh vực thông tin hóa, Tôn Quốc Cường không ngờ lại có thái độ này. Điều này làm cho Sở Quốc Tài vô cùng thất vọng. Sở Quốc Tài sau khi nghe xong chỉ có điều nhẹ nhàng gật đầu, không có bất kỳ bình luận gì, lập tức nhìn về phía giám đốc sở thông tin Điền Chí Tường. "Đồng chí Điền Chí Tường, anh là giám đốc sở thông tin, đối với lĩnh vực tin tức hóa anh nắm khá sâu sắc, anh nói một chút cái nhìn của anh xem." Điền Chí Tường là người thông minh. Khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi văn phòng Sở Quốc Tài, Sở Quốc Tài cho y 10 phút thời gian nghe báo cáo công tác của y. Sau khi y báo cáo công tác xong, Sở Quốc Tài lúc ấy cũng không nói gì thêm, chỉ đưa phần báo cáo của Liêu Kinh Vũ cho mình. "Trước tiên anh hãy xem báo cáo này một chút, chờ một lát họp anh sẽ phải nói quan điểm của mình đấy." Tuy rằng lúc ấy Sở Quốc Tài cũng không có cho y bất kỳ chỉ thị gì rõ ràng, thậm chí ngay cả thái độ đều không có cho thấy, nhưng lấy kinh nghiệm quan trường của mình, Điền Chí Tường liên hệ đến việc Sở Quốc Tài đặc biệt gặp mặt Liêu Kinh Vũ cho thấy đối với lập trường của Sở Quốc Tài y cũng nắm được 5-7 phần. Nhất là khi nhìn thấy lúc Tôn Quốc Cường bày tỏ thái độ là lúc Sở Quốc Tài chau mày, rất hiển nhiên là rất có chút bất mãn, cho nên y rất nhanh liền kiên định lập trường của mình. Sau khi nghe Sử Quốc Tài gọi tên mình, Điền Chí Tường lập tức trầm giọng nói: Bí thư, các vị lãnh đạo, cái nhìn của tôi và Phó Chủ tịch tỉnh Tôn có chút khác nhau. Tôi cho rằng ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ vô cùng độc đáo, hơn nữa rất có khả năng dự đoán tương lai và có tính thao tác, nhất là trình bày tính nghiêm trọng của an toàn thông tin đối với quốc gia chúng ta. Nội dung này có thể nói là kinh điển. Có lẽ có người sẽ lo lắng khi chúng ta áp dụng phương pháp cùng động tác với nước Mỹ sẽ có thể dẫn đến sự bất mãn của nước Mỹ. Nhưng chúng ta cũng không thể không nhìn một nhóm con số mà đồng chí Liêu Kinh Vũ đã đưa ra trong bản dự thảo này. Năm 2003, đưa ra chiến lược quốc gia an toàn không gian Internet. Năm 2008, chế định tổng hợp kế hoạch an ninh mạng quốc gia. Tháng 5 năm 2010, thành lập văn phòng không gian Internet quốc gia. Chánh văn phòng do Tổng thống bổ nhiệm, trực tiếp báo cáo công tác với Tổng thống, toàn quyền phụ trách an ninh mạng quốc gia. Tháng 5 và tháng 7 năm 2011, lại liên tục công bố chiến lược quốc tế không gian Internet và hành động chiến lược không gian Internet. Rõ ràng đề xuất tăng mạnh phòng hộ Internet, thực thi hợp tác quân sự, tổng cộng xây dựng cơ sở phương diện, phương tiện và lập ra 7 hạng mục quan trọng. Ý đồ vì không gian Internet quốc tế xây dựng lập chế, tăng cường chiến lược quản lý không gian Internet quốc tế. Một nhóm con số bắn ra chính là có thể xem được nước Mỹ coi trọng vấn đề an toàn thông tin như thế nào. Hơn nữa, theo một số tin tức mà tôi nắm giữ, nước Mỹ hiện có 14 đội tác chiến, trong đó 13 dùng để tiến công, chỉ có 1 dùng để phòng ngự. Điều này cũng rõ ràng ám chỉ nước Mỹ ở vấn đề an toàn tin tức nhất định sẽ chọn dùng sách lược tiến công. Nói tới đây, Điền Chí Tường sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, thanh âm đề cao vài phần. Các vị lãnh đạo, tôi vừa mới nói vấn đề đó cũng không phải nghiêm trọng nhất đâu. Vấn đề nghiêm trọng nhất ở trong này, Liêu Kinh Vũ đã dự thảo ý kiến của 3 trang. Mọi người có thể cẩn thận nhìn một cái. Ý kiến dự thảo đã rõ ràng chỉ ra một số vấn đề ác liệt. Toàn cầu có 13 server tên miền, trong đó có 10 máy trong tay nước Mỹ. Nước Mỹ chính là bá quyền rộng lớn trên thế giới. Không một quốc gia nào ở phương diện an ninh mạng mà yên tâm được. Nước Mỹ trong thời gian chiến tranh đặc thù đã thanh trừ tên miền của Iraq, Libya, khiến cho hai quốc gia kia toàn bộ trang web trên Internet quốc tế hoàn toàn biến mất. Ngoài ra, ai cũng biết, tất cả thư điện tử toàn cầu đều phải đến nước Mỹ đi một vòng. Cái mật mã gì cũng vô dụng, tổ chức tình báo nước Mỹ muốn xem đều có thể xem được. Nói từ đây, Điền Chí Tường thanh âm lại đề cao vài phần. Các vị lãnh đạo, mọi người biết rằng điều này có ý gì không? Ý là một khi nước Mỹ và Hoa Hạ chúng ta sẽ đang mâu thuẫn xung đột, nghiêm trọng, thậm chí là đối lập, nước Mỹ có thể đem Hoa Hạ đánh về thời kỳ đổ đá. Chẳng lẽ tình huống như vậy còn chưa đủ ác liệt sao? Mặt khác, chúng ta nhìn lại một chút phần cứng thiết bị chúng ta bình thường sử dụng đi. Ổ cứng HDD đến từ đâu? Hệ điều hành đến từ đâu? Chúng ta có sản phẩm CPU trong nước sao? Quốc gia chúng ta rất nhiều tổng đài điện thoại là đến từ đâu? Một khi Hoa Hạ chúng ta và nước Mỹ phát sinh mâu thuẫn xung đột, thậm chí là đối lập, như vậy trong bất kỳ lĩnh vực nào phần cứng bị nước Mỹ phát động phản kích, Hoa Hạ chúng ta có thể chịu được sao? Phòng ngự được sao? Một khi tại thời khắc chiến tranh mấu chốt, tất cả tin tức thiết bị của chúng ta đều bị tê liệt, chúng ta dựa vào cái gì đi tổ chức phòng ngự và tiến công hữu hiệu? Chẳng lẽ bắt đầu từ hiện tại bây giờ, chúng ta còn không nên tăng mạnh việc coi trọng đối với lĩnh vực an toàn tin tức sao? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ trong phần ý kiến dự thảo có rất nhiều đề nghị, thật sự không có được tính thao tác sao? Chẳng lẽ chúng ta vì sợ nước Mỹ có khả năng áp dụng biện pháp ngăn chặn mà sợ đầu sợ đuôi sao? Rốt cuộc cái gì mới chính là lợi ích quốc gia và dân tộc? Cái gì mới là lợi ích cơ bản của chúng ta? Liên tiếp hỏi lại, liên tiếp làm người ta áp lực, rồi lại không thể không trực tiếp đối mặt vấn đề. Đem tất cả ủy viên thường vụ tỉnh ủy đều ổn định rồi. Mọi người tại đây thân là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tất cả mọi người đều là có tầm nhìn xa hiểu rộng, đều vô cùng sáng suốt. Điền Chí Tường này liên tiếp nêu vấn đề, đưa tất cả mọi người chú ý cao độ. Tất cả mọi người bắt đầu tự hỏi, rất nhiều người chân mày cũng bắt đầu gắt gao nhíu lại. Đương nhiên, trong đám người nhíu mày đó có bao gồm cả Phó Chủ tịch tỉnh Tôn Quốc Cường. Sắc mặt của y có vẻ hết sức khó coi, bởi vì Điền Chí Tường là thuộc hạ của y, thuộc về đơn vị y được phân công quản lý. Dưới tình huống bình thường, cấp dưới luôn phải trực tiếp duy trì thái độ nhất trí với cấp trên. Nhưng hôm nay, ngay trước mặt nhiều lãnh đạo tỉnh ủy như vậy, Điền Chí Tường lại cố tình đối kháng với y, thậm chí đối với quan điểm của y tiến hành phản bác sâu sắc và sắc bén. Điều này làm cho y cảm giác vô cùng phẫn nộ. Nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm phản bác, y chỉ có thể đem tất cả bất mãn tạm thời áp dưới đáy lòng. Nhưng ánh mắt nhìn hướng Điền Chí Tường tràn đầy bất mãn và phẫn nộ. Đối với phản ứng Tôn Quốc Cường, đến Chí Tường tự nhiên là để ở trong đáy mắt. Nhưng giờ khắc này y lại không có do dự chút nào, bởi vì khi y xem hết phần ý kiến dự thảo của Liêu Kinh Vũ đã bị ý kiến dự thảo này đánh động rồi. Thân là chủ quản sở thông tin, bởi vì nguyên nhân công tác, y tự nhiên cũng tiếp xúc rất nhiều đến tình báo của phương diện này. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ nắm giữ tin tức không thể phong phú và sâu sắc như y, nhưng hắn thân là một gã phó chủ tịch thành phố, tài nguyên có hạn, vậy mà có thể thông qua sưu tập tài liệu rộng như vậy, viết ra một phần ý kiến dự thảo sâu sắc như vậy. Điều này làm cho vị giám đốc sở thông tin này sinh ra hứng thú nồng đậm với Liêu Kinh Vũ, cũng sinh ra sự khâm phục sâu sắc. Nhưng y đã tận mắt thấy Liêu Kinh Vũ tướng mạo trẻ tuổi, y như thế nào đều nghĩ không tới, con trẻ như vậy lại có thể trở thành phó giám đốc sở, cấp bậc chỉ thấp hơn y nửa cấp. Lúc ấy y còn thật sự có chút không chịu phục, nhưng nhìn phần ý kiến dự thảo này của Liêu Kinh Vũ, y đã ý thức được người thành công tất có chỗ thành công. Giờ khắc này, sau khi Điền Chí Tường nói xong, toàn bộ trong phòng họp lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều trầm mặc, tự hỏi, tính toán, chỉ có điều trong lòng mỗi người suy nghĩ nội dung vô cùng giống nhau. Có người đang suy tư tính khả thi trong lời nói của Điền Chí Tường về ý kiến dự thảo đề cập rốt cuộc như thế nào, cũng có người đang suy nghĩ chính mình vào lúc này nên ứng phó bên nào. Trên quan trường, đứng hàng nào chính là vấn đề mà nhiều cán bộ bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt và tự hỏi. Mỗi người làm việc đều có cán cân của mình và biện pháp giải mã đều có nguyên tắc riêng. Người thứ nhất đứng ra đánh vỡ sự trầm mặc trong phòng họp chính là Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Nguyễn Quốc Đống. Phó Chủ tịch tỉnh Tôn Quốc Cường là tướng yêu thích của ông ta. Lúc này, Tôn Quốc Cường tình thế ác liệt, ông ta không thể không đứng ra lên tiếng ủng hộ. Đồng chí Điền Chí Tường vừa rồi lên tiếng, thoạt nhìn cũng có lý đấy. Nhưng nếu cẩn thận tự hỏi, liền sẽ phát hiện vấn đề trong đó. Thứ nhất, mấy vấn đề đồng chí Điền Chí Tường nêu ra, gần như đại bộ phận đều là thành lập ở giả thiết. Trong đó khả năng phát sinh xác suất cực thấp. Lấy hệ điều hành và CPU phổ biến hiện tại của chúng ta mà nói đi. Nếu nước Mỹ có gì đó gian lận ở vấn đề này, nhất là ở thời điểm phát sinh mâu thuẫn xung đột, lại đột nhiên khởi động biện pháp thực thi, điều đó cũng có nghĩa là bọn họ sẽ đánh mất thị trường Hoa Hạ rộng như vậy. Anh cho rằng nước Mỹ chịu tổn thất lớn như vậy hay sao? Tôi cho rằng không thể. Thứ hai, đồng chí Liêu Kinh Vũ trong ý kiến dự thảo này đề nghị, tuy rằng ở mặt ngoài xem có thể có tính thao tác, thậm chí có thể trốn tránh cảnh sát của địch, nhưng trên thực tế là như vậy và bịt tai trộm chuông không có gì khác biệt. Các công ty nước ngoài sẽ dùng các biện pháp khác để biết được quyết định cuối cùng của hội nghị thường vụ tỉnh ủy chúng ta. Đến lúc đó, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy rằng chúng ta cũng không e ngại bọn họ lấy vật gì phản chế thi thố, nhưng chúng ta nhất định phải nhìn đến đại cục. Bởi vì tỉnh Cát Tường chúng ta đâu phải chỉ có một sản nghiệp tin tức hóa, mà sản nghiệp tin tức hóa cũng chỉ là một khối nhỏ hẹp trong nhiều sản nghiệp Cát Tường chúng ta. Nếu chúng ta chỉ bởi vì lĩnh vực tin tức hóa mà chỉ điểm vấn đề làm cho nước Mỹ có thể tiến hành đả kích tỉnh Cát Tường, thì cái giá phải trả chúng ta có thể chịu đựng nổi không? Việc này cũng không phải chưa từng phát sinh qua, cũng đã từng khiến cho tỉnh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tôi cho rằng trong chuyện này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Nguyễn Quốc Đống đột nhiên lên tiếng, làm rối loạn vấn đề quy tắc điểm danh lúc trước của Sở Quốc Tài, đồng thời cũng làm cho không khí cả phòng họp trở nên dị thường. Điểm này mà ngay cả giám đốc sở thông tin Điền Chí Tường cũng đã cảm thấy được. Y mặc dù là giám đốc sở, biết không ít tin tức trong tỉnh, nhưng chính thức đau thật thương thật đọ sức vẫn còn là lần đầu tiên gặp phải. Tuy rằng lời nói của Nguyễn Quốc Đống vô cùng ngắn gọn, nhưng tính chỉ hướng lại hết sức rõ ràng, đó là muốn đánh đè ý kiến của mình, mà ý kiến còn lại là muốn tỏ thái độ với Sở Quốc Tài, chèn ép chính mình, căn bản mục tiêu chính là muốn phủ định Sở Quốc Tài. Cứ thật, thoạt nhìn phía trên đấu tranh cũng không nhẹ lắm. Lời nói của Nhiêu Quốc Đống rõ ràng khiến Sở Quốc Tài trong ánh mắt thêm vài phần bất mãn, nhưng trên mặt cũng không có biểu lộ ra, sắc mặt của ông giờ phút này có vẻ vô cùng bình tĩnh. Còn có ai muốn phát biểu nữa không? Sở Quốc Tài nói xong, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình lập tức đứng dậy trầm giọng nói: Bí thư Sở, tôi khá đồng ý với ý kiến của đồng chí Điền Chí Tường. Tôi cho rằng ý kiến đồng chí Điền Chí Tường và đồng chí Liêu Kinh Vũ vô cùng có tầm nhìn xa. Tôi tin tưởng đối với cuộc chiến dư luận và cuộc chiến tâm lý của Mỹ, mọi người hẳn là đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Thậm chí tất cả mọi người chúng ta đều biết, chiến tranh lương thực và chiến tranh tài chính cũng là do người Mỹ đang không ngừng thúc đẩy và bày ra. Nhưng so với việc này, Nước Mỹ hiển nhiên cũng có ưu thế tuyệt đối trong năng lực không gian Internet, tạo thành sự uy hiếp đối với Hoa Hạ chúng ta. Nguồn năng lượng, điện lực và Internet của chúng ta đều rất khó tách rời với quốc tế. Mọi người có thể ngẫm lại xem, giả sử thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải lớn như vậy, nếu trong 3 ngày hệ thống cung cấp điện xuất hiện rối loạn, xã hội sẽ phát sinh ra việc gì? So sánh với việc hộp thư riêng của một nghị viện nào đó của Mỹ bị xâm phạm, điều đó hoàn toàn khập khiễng. Nhưng nước Mỹ có thể coi đây là lý do tiến hành chèn ép Hoa Hạ chúng ta. Nếu nước Mỹ cũng coi trọng an toàn tin tức như vậy, đất nước chúng ta, tỉnh Cát Tường chúng ta, vì sao không thể coi trọng an toàn tin tức chứ? Nói tới điểm này, Thường Chí Bình cũng đã có chút lòng đầy căm phẫn. Các vị, chúng ta hẳn là nhìn thấy đồng chí Liêu Kinh Vũ ở trong ý kiến dự thảo cũng cương điệu một tầng ý tứ khác. Đó là nước ta về vấn đề an ninh mạng cần thiết lập một hệ thống thao tác, chiến lược thao tác cao nhất, thiết lập và phối hợp, thậm chí cần đến chính phủ và các công ty hợp tác, kiện toàn, phải toàn diện đầy mạnh, toàn dân nhất là chính quyền địa phương như chúng ta càng phải cao độ cao trọng, ủng hộ quốc gia, xây dựng an ninh mạng. Đây là một trong những lợi ích quốc gia của Hoa Hạ, cũng là lợi ích quan trọng của toàn dân. Tôi cho rằng, ở vấn đề này, chúng ta tuyệt đối không thể không nhìn, càng không thể dễ tin cái gọi là triết học phổ thế. Thật sự Internet đã là thế giới đại đồng rồi. Nước Mỹ cái gọi là mục đích phổ thế triết học chính là muốn xưng bá toàn cầu, nắm trong tay thế giới, một nhà độc tài. Điểm này đồng chí Liêu Kinh Vũ trong dự thảo cũng đã cương điệu trong điểm cuối cùng. Hiện tại toàn cầu đều hô hào nước Mỹ đem cyber giao cho Liên Hợp Quốc quản lý, nhưng Washington cứng rắn mạnh mẽ cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, nước Mỹ cho rằng lợi ích nước Mỹ là trụ cột giá trị của Internet thế giới, chỉ có Internet mới là lợi ích của Mỹ, nó mới có giá trị tồn tại. Đây là quy tắc ngầm, cho nên tôi cho rằng bản dự thảo của đồng chí Liêu Kinh Vũ là rất đúng với một phần tình hình tính cách thường về an toàn tin tức. Chúng ta tất yếu phải chăm chỉ nghiên cứu, coi trọng cao độ, thậm chí mở rộng đúng lúc. Chỉ có như vậy mới có thể kịp thời xác thực bảo vệ tin tức tính cách thường luôn an toàn, thậm chí làm ra công hiến có tính khai sáng trong lĩnh vực an toàn tin tức của nước ta. Thường Chí Bình nói xong, Sử Quốc Tài trực tiếp vỗ tay. Theo sau, những người khác cũng trước sau vỗ tay theo. Không thể không nói, Thường Chí Bình lần này lên tiếng trực tiếp đánh trúng điểm mấu chốt, đồng thời cùng với Điền Chí Tường lên tiếng hô ứng lẫn nhau. Hai bên tổ hợp tạo thành một lực lớn đánh vào lòng các ủy viên thường vụ. Hơn nữa, Liêu Kinh Vũ trong phần ý kiến dự thảo kia đã tỉ mỉ giảng giải và phân tích tính ảnh hưởng. Tại hiện trường, các ủy viên thường vụ sắc mặt giờ phút này trở nên ngưng trọng dị thường. Sau khi vỗ tay, Sử Quốc Tài trầm giọng nói: "Tốt lắm, phần phát biểu ý kiến dừng ở đây đi. Tiếp theo, mọi người chúng ta giơ tay biểu quyết. Ai đồng ý dựa theo ý kiến dự thảo của Liêu Kinh Vũ mà áp dụng biện pháp cứng rắn, mạnh mẽ đẩy mạnh an toàn tin tức của tỉnh Cát Tường, xin giơ tay." Sử Quốc Tài nói xong, ông ta giơ tay lên đầu tiên, theo sau, trưởng ban thư ký Thường Chí Bình không chút lựa chọn giơ tay lên. Theo sau, toàn bộ hiện trường lập tức rơi vào trong yên lặng. Trong vòng 20 giây không ai giơ tay. Trong ánh mắt Sử Quốc Tài trở nên ngưng trọng, trên mặt cũng lộ ra vài phần kiên nghị và quả quyết. Ánh mắt của ông ta thể hiện sự cứng đắn mạnh mẽ, ở sâu trong tâm ông ta âm thầm hạ quyết tâm: nếu hôm nay phần ý kiến dự thảo này không thể ở hội nghị thường vụ thông qua, như vậy ông ta sẽ vận dụng quyền uy của bí thư tỉnh ủy trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết sách. Cho dù vì vậy mà phải gánh vác sự phiêu lưu chính trị, ông ta cũng sẽ không tiếc. Bởi vì ngay cả Liêu Kinh Vũ, một phó chủ tịch thành phố nhỏ nhỏ, có thể nhìn thấy được, thậm chí liều mạng từ bỏ tiền đồ chính trị, cũng muốn trực tiếp hướng đến ông ta hiến kế. Ông ta đường đường bí thư tỉnh ủy, sao lại không thể vì lợi ích quốc gia và dân tộc gánh vác một ít rủi ro chính trị chứ? Thân là một người cán bộ quốc gia, hẳn là có cái nên làm và không nên làm, mà hiện tại đúng vào thời điểm có việc để làm. Cho dù là phía trước có lực cản thật lớn, ông ta cũng muốn vượt qua chông gai, kiên quyết đẩy mạnh. Bởi vì ông ta là bí thư tỉnh ủy tỉnh Cát Tường, bởi vì ông ta là cán bộ nhân dân. Nhìn thấy hội nghị thường vụ xuất hiện loại tình huống này, trên mặt của Nhiếp Quốc Đống lộ ra một tia thản nhiên đắc ý. Y tin tưởng lúc này nếu không có những người khác giơ tay tỏ thái độ ủng hộ Sử Quốc Tài, thì chỉ sợ ở hội nghị thường vụ này Sử Quốc Tài phải thất vọng rồi. Việc ông ta muốn cưỡng ép đẩy mạnh ý kiến của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể nào. Liêu Kinh Vũ là ai? Là kẻ thù trẻ tuổi mạnh mẽ của Triệu gia. Nếu ý kiến dự thảo của Liêu Kinh Vũ lần này ở tỉnh Cát Tường được thông qua, thì sẽ trở thành chiến tích trọng đại của Liêu Kinh Vũ ở Cát Tường, sẽ trở thành quần sáng lớn trên đỉnh đầu của Liêu Kinh Vũ. Triệu gia tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hơn nữa Nhế Quốc Đống thân là nhân vật trọng yếu của Triệu gia ở Cát Tường, sớm đã biết được lúc ở tỉnh Bạch Vân. Liêu Kinh Vũ không ngờ trước sau thông qua các thủ đoạn đem Triệu Chí Cường, một người tuổi trẻ ưu tú nhất của Triệu gia, đuổi ra khỏi tỉnh Bạch Vân, khiến cho con đường làm quan của Triệu Chí Cường lần đầu tiên gặp trắc trở. Trong tình huống này, Triệu gia sớm đã hết sức bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Hiện tại Liêu Kinh Vũ lại bị điều tới tỉnh Cát Tường công tác, đây không phải trời ban cơ hội tốt sao? Triệu gia không hung hăng chèn ép Liêu Kinh Vũ cũng đã là dễ dàng bỏ qua cho hắn rồi, làm sao có thể ra sức hỗ trợ Liêu Kinh Vũ được? Cho dù là ý kiến dự thảo Liêu Kinh Vũ nói rất chính xác, hoàn mỹ không sai sót, Nhĩ Quốc Đống cũng tuyệt đối sẽ không ủng hộ, Triệu gia càng sẽ không ủng hộ. Đương nhiên, ở trong lòng Nhĩ Quốc Đống cũng không phải là không có lấy đại cục làm trọng, mà là trong lòng của y đã âm thầm quyết định, qua một thời gian ngắn, Triệu gia sẽ một lần nữa xuất ra một bản ý kiến dự thảo khác, dựa trên phần dự thảo của Liêu Kinh Vũ tiến hành một chút cải biến, cuối cùng cũng đạt được mục tiêu trong phần dự thảo ý kiến mà Liêu Kinh Vũ đã đề cập. Cứ như vậy, Triệu gia vừa lấy được chiến tích lại chèn ép Liêu Kinh Vũ, đây mới là một công đôi việc. Đây là lối suy nghĩ chính trị của Nhĩ Quốc Đống. Trong lòng Nhĩ Quốc Đống nghĩ tính toán của mình, ánh mắt đảo qua trong phòng họp, đột nhiên y nhìn thấy người luôn luôn giữ im lặng, rất ít khi ở cuộc họp thường vụ phát biểu bất cứ ý kiến gì, Tư lệnh quân khu tỉnh Hoàng Vĩnh Quang nhẹ nhàng giơ cánh tay lên. Nhĩ Quốc Đống tâm chính là trầm xuống, trên mặt lộ ra vẻ không vui, nhìn về phía Hoàng Vĩnh Quang, trong ánh mắt hơn vài phần tia bất mãn. Vừa đúng lúc này, ánh mắt của Hoàng Vĩnh Quang nhìn lại đây, thấy được bất mãn trên mặt Nhĩ Quốc Đống, Hoàng Vĩnh Quang chỉ có điều nhẹ nhàng bĩu môi, trong ánh mắt biểu hiện ra thái độ kiên quyết, cánh tay thẳng tắp như là một cây trường thương, không có chút nào ý tứ thỏa hiệp. Đối với vị tư lệnh Hoàng Vĩnh Quang này, Nhĩ Quốc Đống không có gì nóng này, bởi vì người ta cơ bản không phải người một đường với y, giữa hai người bình thường cũng không có cùng xuất hiện. Đối phương không cầm lấy giấy nợ của y, y cũng không có biện pháp gì. Giờ phút này, y chỉ có thể dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng quét qua các ủy viên tỉnh ủy khác, hy vọng mọi người không giơ tay. Nhưng mà vừa lúc đó lại có một người nữa giơ tay lên. Nhiều Quốc Đống lập tức đem con mắt bất mãn nhìn qua đấy, nhưng mà ánh mắt vừa tiếp xúc với đối phương, y liền thu trở về, bởi vì người vừa đưa tay tán đồng lần này không ngờ là chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Bành Phúc Sinh. Bành Phúc Sinh ở tỉnh xếp hạng cao hơn y, tự nhiên không thể dùng ánh mắt đi uy hiếp người ta. Sau khi Bành Phúc Sinh giơ tay, trong phòng họp lại ra vào trong yên lặng. Nhĩ Quốc Đống thấy không ai giơ tay, trong lòng lại an tâm. Y tin tưởng, lấy hiện tại tình huống bốn người giơ tay tỏ thái độ ủng hộ mà xem, khẳng định phần thắng thuộc về mình. Sở Quốc Tài chỉ nắm chắc có 4 phiếu, những người khác đến lúc đó chỉ cần tùy tiện có thể có 1-2 lá phiếu, như vậy y nắm chắc phần thắng, bởi vì hội nghị luôn có 3-4 người giữ thái độ trung lập mà. Nhưng mà ý nghĩ này của Nhĩ Quốc Đống vừa mới dâng lên, y lại nhìn thấy có một người giơ tay lên. Người này xếp hạng gần cuối trong ủy viên tỉnh ủy là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phạm Nhàn Hữu. Nhưng khi y cảm giác trong lòng khó chịu là người tên Phạm Nhàn Hữu này bình thường luôn luôn đều là phía trung lập, hôm nay không ngờ tỏ thái độ ủng hộ ý kiến của Sở Quốc Tài. Sao lại xảy ra chuyện này được chứ? Chẳng lẽ Phạm Nhàn Hữu không sợ đắc tội y ư? Phải biết rằng lực lượng của y cũng khá hùng mạnh đấy, bằng không mà nói Phạm Nhàn Hữu bình thường cũng sẽ không duy trì lập trường trung lập rồi. Thời gian một giây lại một giây trôi qua, sau khi Nhĩ Quốc Đống nhìn Phạm Nhàn Hữu giơ tay lên, đã khoảng chừng hơn 10 giây không ai giơ tay, lòng của y lại an tâm xuống, cho dù là Sở Quốc Tài bên kia có 5 phiếu cũng không thắng được y đâu. Nhưng mà một cảnh tượng khiến Nhĩ Quốc Đống không tưởng tượng được đã xảy ra. Lúc này đây, giơ tay lên tỏ thái độ ủng hộ không ngờ là Chủ tịch tỉnh Trần Chí Cần. Trần Chí Cần là người có quan hệ không tệ với Nhĩ Quốc Đống, dựa theo suy đoán của Nhĩ Quốc Đống, phía mình đều tỏ vẻ phản đối mãnh liệt. Trần Chính Cần như thế nào cũng không có khả năng ủng hộ được, nhưng Trần Chính Cần lại cố tình giơ tay tỏ vẻ ủng hộ. Loại đả kích này đối với Nhĩ Quốc Đống mà nói là thật lớn, thậm chí là không thể chấp nhận. Giờ này khắc này, một luồng áp lực rất lớn hướng về Nhĩ Quốc Đống đánh úp lại. Y đã ý thức được lúc này đây chính mình chỉ sợ thật sự phải thất vọng rồi. Y đoán không sai, hiện giờ bốn vị quan trọng của tỉnh ủy tất cả đều tỏ thái độ ủng hộ, mang đến lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Theo thái độ Trần Chính Cần bày tỏ, Ngay sau đó lại liên tiếp có hai ủy viên thường vụ bày tỏ thái độ. Không có tỏ thái độ chỉ còn lại có 5 người, trong đó còn có 2 người là phái trung lập. Nhìn đến tình huống này, Nghĩa Quốc Đống hoàn toàn thất vọng. Y biết rằng lúc này đây mình đã thất bại, hoàn toàn bị thất bại, vô cùng bất ngờ. Phải biết rằng trước kia khi thảo luận sự việc không có quan hệ gì với Liêu Kinh Vũ, một khi y quyết định bày tỏ thái độ phản kích Sở Quốc Tài, trên cơ bản có rất ít khi không thành công, bởi vì y luôn có thể bắt lấy nhu cầu của người khác, thông qua đám đông liên hợp đến cuối cùng đạt được mục đích khống chế Sở Quốc Tài. Dưới sự đoàn kết bên dưới, Sở Quốc Tài nếu muốn ở hội nghị thường ủy tạo thành sự khống chế tuyệt đối cũng có hạn. Nhưng hôm nay y không ngờ đã thất bại, điều này làm cho trong lòng của y vô cùng không thoải mái, rồi lại không thể không đối mặt sự thật. Lúc này Sở Quốc Tài nhìn thấy từng cánh tay ở hiện trường, vừa lòng gật đầu, trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù đối với tình hình tại tỉnh Cát Tường, ông ta vẫn luôn không hài lòng lắm, nhưng hôm nay ông thấy khi lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc phát sinh mâu thuẫn xung đột với lợi ích cá nhân, đại đa số các ủy viên thường vụ cuối cùng cũng lựa chọn đứng về phía lấy đại cục làm trọng, lựa chọn lợi ích quốc gia và dân tộc. Điểm này khiến Sở Quốc Tài tương đối hài lòng. Theo ông ta, thân là cán bộ, ở thời điểm đấu tranh lẫn nhau, thậm chí thiết lập cục diện hợp tung liên hoành để đạt tới mục đích của chính mình, những thứ này đều là vô cùng bình thường. Sở Quốc Tài khẽ mỉm cười. Tốt, đồng chí Nguyễn Quốc Đống, hiện trường biểu quyết kết quả thế nào, anh hẳn là không nhìn thay đổi. Đại đa số các ủy viên thường vụ vẫn là lựa chọn ủng hộ đồng chí Liêu Kinh Vũ trong bản ý kiến dự thảo này. Chuyện này cứ như vậy quyết định đi. Đồng chí Thường Chí Bình, sau khi tan họp, anh và đồng chí Liêu Kinh Vũ liên lạc một chút, mặt các yêu cầu sở thông tin bên kia tham dự một chút, cùng đồng chí Liêu Kinh Vũ thương lượng góp ý để bản dự thảo này càng thêm hợp lý, càng thêm gần sát tình hình tỉnh Cát Tường chúng ta. Sau khi xác định xong, lập tức mời họp hội nghị mở động tất cả phó chủ tịch thành phố toàn tỉnh được phân công quản lý lĩnh vực thông tin cùng với cục trưởng cục thông tin với khối lãnh đạo các đơn vị phụ trách tin tức, đem tinh thần hội nghị lần này truyền đạt một chút, nhất định phải trịnh trọng hướng về những người phụ trách nó đó một cách nghiêm túc. Từ giờ trở đi, tỉnh Cát Tường trong tất cả hạng mục hệ thống thông tin tin tức khóa chính phủ hay là dính đến thu mua phần cứng phần mềm thiết bị, có thiết bị sản phẩm trong nước nhất định phải chọn dùng sản phẩm thiết bị trong nước, không có sản phẩm trong nước cũng nhất định phải thận trọng chọn mua sản phẩm nước ngoài, phải xác thực bảo vệ an toàn tin tức tỉnh Cát Tường. Đồng thời, đối với các thiết bị nước ngoài đang hiện có ở các cơ quan đơn vị phải bắt đầu tiến hành thay đổi và đào thải, toàn diện thay đổi sản phẩm trong nước, thiết bị an toàn tin tức. Được rồi, tan họp đi. Nói xong, Sở Quốc Tài đứng dậy đi ra ngoài. Sở Quốc Tài bước chân đi thật nhẹ nhàng, mang trên mặt một nụ cười thản nhiên. Phía sau Sở Quốc Tài, sắc mặt của Như Quốc Đống có vẻ vô cùng âm trầm, tâm tình buồn bực đến cực điểm. Sau khi tan họp, Liêu Kinh Vũ liền nhận được cuộc gọi của trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ liền chạy tới Sở Thông tin tỉnh cùng với trưởng ban thư ký tỉnh ủy Thường Chí Bình, giám đốc Sở Thông tin Điền Chí Tường và vài chuyên viên kỹ thuật Sở Thông tin cùng thảo luận và tạo thành quyết nghị có hiệu lực ý kiến an toàn tin tức tại tỉnh Cát Tường. Dưới sự kiên quyết của Liêu Kinh Vũ, toàn bộ ý kiến dự thảo mới gần như hoàn toàn dựa trên bản ý kiến cũ của Liêu Kinh Vũ tiến hành bổ sung khuyết điểm, khiến cho lĩnh vực an toàn tin tức tỉnh Cát Tường được quy phạm càng thêm cẩn thận, nghiêm túc và toàn diện. Sau khi ý kiến dự thảo được soạn ra, công việc của Liêu Kinh Vũ cũng được hoàn thành, công tác còn dư lại tự nhiên sẽ giao cho Sở Thông tin đi làm. Theo sau vài ngày, Sở Thông tin tỉnh liên tiếp mời hai cuộc họp, tuyên bố công khai tất cả mọi việc. Chính sách trong lĩnh vực thông tin hóa của tỉnh Cát Tường đã xảy ra thay đổi cực lớn. Trước hết cảm nhận được loại thay đổi này, đó là ba công ty đa quốc gia lớn MB, PH và ED. Nguyên nhân rất đơn giản, ngay tại thời điểm hội nghị Sở Thông tin tỉnh Cát Tường còn đang tiến hành, nội dung có liên quan, chủ đề và tinh thần của hội nghị, ba công ty này đã thông qua mạng lưới quan hệ của bọn họ biết được. Hiệu suất có thể nói là khủng bố, nhưng mà đối với ba công ty đa quốc gia lớn này mà nói, chuyện như vậy bọn họ đã sớm thành thói quen rồi. Bởi vì bọn họ ở các lĩnh vực đều có người phát ngôn, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể biết được cơ mật trong nội bộ tỉnh Cát Tường. Thậm chí có thể nói toàn bộ tỉnh Cát Tường đối với bọn họ đều không có bất kỳ bí mật gì. Chủ tịch tập đoàn MB Bành Chí Khôi, chủ tịch khu Đông Bắc McDowell ngồi trong phòng họp xa hoa của một khách sạn 5 sao. Bành Chí Khôi rót cho McDowell một chén trà, vô cùng cung kính đem những thông tin quan trọng mà y nắm giữ được có liên quan đến hội nghị lần này báo cáo cho McDowell nghe. Khi báo cáo xong, sắc mặt có vẻ có chút ác liệt. Chủ tịch McDowell, hiện tại tỉnh Cát Tường đã bắt đầu bố trí toàn diện phương án mua bán thiết bị hạng mục tin tức hóa. Chỉ e từ giờ trở đi, tập đoàn MB chúng ta nếu muốn trúng thầu tại tỉnh Cát Tường, về hạng mục tin tức hóa sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khi đó, toàn bộ xí nghiệp của chúng ta ở tỉnh Cát Tường sẽ gặp tình thế nghiêm trọng, thậm chí gây chuyện không tốt sẽ phải đóng cửa một số chi nhánh công ty. Sau khi McDowell nghe xong, sắc mặt của gã cũng có vẻ hết sức nghiêm túc. Theo như lời nói của Bành Chi Khôi, gã cảm giác cũng nhận thức sâu sắc. Hơn nữa, gã nhìn thấy xa hơn so với Bành Chi Khôi, đó là tỉnh Cát Tường lần này thực hiện phương án có thể mang đến hiệu ứng phóng xạ. Một khi tỉnh Cát Tường thực hiện đạt được thành công, khiến cho các tỉnh khác có hứng thú về phương diện này, lúc ấy gặp khó khăn chỉ sợ không phải chỉ một công ty thành viên của tập đoàn MB ở tỉnh Cát Tường, mà là toàn bộ chiến lược của tập đoàn MB tại Hoa Hạ. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn, toàn bộ công ty IT của Mỹ ở Hoa Hạ sẽ bị quản chế nghiêm ngặt. Bởi vì trong lòng McDowell vô cùng rõ ràng, những xí nghiệp của Mỹ giống như bọn họ ở Trung Quốc vài thập niên trước mở rộng nghiệp vụ trong kinh doanh đạt được siêu cấp lợi nhuận là vô cùng thoải mái. Ngành sản xuất ô tô có thể cao tới 1.000%, mà bọn họ xí nghiệp IT so ra thì có thể cao tới 10.000%. Nhất là giống tập đoàn MB cầm đầu ba doanh nghiệp nhà nước lớn nhất, lợi nhuận cuối cùng, tiền lợi dịch vụ hậu mãi cũng không kém so với việc tiêu thụ phần mềm thiết bị. Thân là chủ tịch tập đoàn MB khu Đông Bắc, phó giám đốc chi nhánh Trung Quốc, gã là tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ việc tại khu vực này xuất hiện tình huống quy mô lớn như vậy. Loại tình huống này một khi xuất hiện cũng có ý nghĩa tập đoàn MB không thể không từng bước rút khỏi Hoa Hạ, một thị trường có nhu cầu khổng lồ. Đồng thời, thân là cố vấn đặc biệt ngành tình báo của nước Mỹ, gã cũng không thể dưng mắt nhìn loại tình huống này xuất hiện. Ngành tình báo nước Mỹ cần thông qua bọn họ ở Hoa Hạ bố trí các thiết bị trung tâm mạng cũng như hệ thống phần mềm trung tâm, qua đó theo dõi toàn bộ chính phủ Hoa Hạ, tình hình phát triển tài chính, nguồn năng lượng và các ngành sản xuất khác, do đó có thể cung cấp thông tin kịp thời bảo đảm để nước Mỹ có thể thông tả ứng đối và ngăn chặn Hoa Hạ quật cường. Đương nhiên, có chút tin tức gã là không thể nào nói với Bành Chi Khôi, một nhân viên Hoa Hạ được. Trong mắt gã, Bành Chi Khôi loại này chỉ có thể là loại đinh ốc nhỏ nhỏ trong tập đoàn MB thôi, thậm chí có thể nó là một con chó. Gã cần chính là đối phương chấp hành uy lực và trung thành, mà không phải quyết sách. Nghĩ đến đây, McDowell trầm giọng nói: Bành Chi Khôi, anh cho rằng lúc này chúng ta nên làm như thế nào để ứng đối tình hình nguy hiểm của tỉnh Cát Tường, mới có thể tránh các tỉnh khác cũng xuất hiện loại tình huống này, nhất là hạng mục cải tạo tin tức hóa thành phố thông đạt này. Chính sách an toàn tin tức mới của tỉnh Cát Tường vừa xuất hiện, chúng ta rốt cuộc có giành được hay không? Trong ánh mắt Bành Chi Khôi hiện lên một tia lạnh lẽo và nghiêm nghị. Chủ tịch, tôi cho là chúng ta nếu muốn thay đổi tình huống khó khăn của chúng ta ở Cát Tường, nếu muốn nắm được hạng mục cải tạo tin tức tại thông đạt này, chúng ta nhất định phải sử dụng bộ phận an toàn tập đoàn MB rồi. Nghe thấy Bành Chi Khôi nhắc tới bộ phận an toàn tập đoàn MB, trên mặt của McDowell lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì chỉ có người cấp bậc cao của tập đoàn mới hiểu rõ sách lược bộ phận an toàn này rốt cuộc là dùng làm gì. Đồng thời, cũng chỉ có bọn họ mới hiểu rõ một khi vận dụng bộ phận này sẽ gặp rất nhiều rủi ro khác. McDowell trầm ngâm thật lâu, lúc này mới cau mày nhìn về phía Bành Chi Khôi. Bành Chi Khôi, anh xác định tình thế bây giờ đang nguy hiểm đến mức chúng ta nhất định phải vận dụng bộ phận sách lực an toàn sao? Bành Chi Khôi dùng sức gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải vận dụng bộ phận này rồi. Bởi vì chỉ có vận dụng bộ phận này, chúng ta mới có thể kịp thời ngăn chặn hữu hiệu lực ảnh hưởng của Liêu Kinh Vũ trong hạng mục cải tạo tin tức hóa ở thành phố Thông Đạt, thậm chí ngăn chặn cả sách lực về an toàn tin tức của tỉnh Cát Tường. Cho dù là không đạt được cả hai mục tiêu, chúng ta cũng nhất định phải tiến hành dự phòng đối với các tỉnh khác khi có cùng tình huống giống Cát Tường. Chặn tư tưởng này của các tỉnh khác, ít nhất cũng phải khiến những nơi này muốn noi theo cũng không dám đề xuất, sau đó đạt mục đích giết ngàn dọa khỉ. McDowell nghe xong, sắc mặt trầm ngâm sau một lát, chậm rãi gật đầu. Bành Chi Khôi, chuyện này anh đi sắp xếp đi. Tuy nhiên có một trọng điểm tôi muốn nói. Chúng ta ở Cát Tường, mọi hành vi nhất định phải tuân thủ pháp luật địa phương. Đừng kéo tập đoàn MB chúng ta liên lụy vào giữa vòng vây đó. Mặt khác, đối với chuyện này tôi cũng không biết rõ tình hình. Bành Chi Khôi nhìn thấy McDowell biểu hiện ra ý không liên quan đến mình, y tự nhiên hiểu được ý của đối phương, liền cười nói: "Vâng, ngài MacDowell, chuyện này và ngài không có bất cứ quan hệ nào, đều là tôi một tay gánh vác và bày ra." Bành Chi Khôi làm công việc đối ngoại chục năm, tự nhiên đối với công tác đối ngoại có thể nắm bắt quy tắc ngầm rõ như lòng bàn tay. Khi có công lao và thời cơ tốt, nhất định phải dành cho cấp trên một phần, sau đó mới tới chính mình. Nhưng khi cần chịu trách nhiệm cùng nguy hiểm, mình nhất định phải đầu tiên nhận gánh vác mạo hiểm. Cấp trên nằm trong khu vực an toàn, một khi anh thành công, cấp trên tuyệt đối sẽ cho anh sự khen ngợi, thậm chí là đề bạt. Nhưng nếu đã thất bại, anh không có kéo cấp trên dính vào, cấp trên mới có thể giúp anh bảo vệ anh. Đương nhiên, anh cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị bán đứng cấp trên, bởi vì tất cả mọi người cũng phải vì sự sinh tồn của chính mình mà cố gắng phấn đấu. Ai cũng đều mơ tưởng được thăng lên chức vị cao và lương tháng cao. Cho nên, Bành Chí Khôi không chút do dự liền đưa ra lựa chọn của bản thân. Mặc đầu gèo mưa lòng gật đầu: "Tốt, anh đi làm đi, tôi sẽ ở phía sau ủng hộ anh." Bành Chí Khôi chính là đợi những lời này. Từ phòng tổng thống của MacDowell đi ra, trở lại gian phòng của mình, Bành Chí Khôi lấy điện thoại di động ra bấm cho tổng giám đốc bộ phận sách lược an toàn của tập đoàn MB, Mục Thanh Tuyền. "Mục Thanh Tuyền, cô đến phòng tôi một chuyến." Nghe được là Bành Chí Khôi điện thoại, Mục Thanh Tuyền sắc mặt trầm xuống. "Bành tổng, nếu ông có việc gì liên quan đến công việc cần giao phó thì xin ông cùng tôi thảo luận tại phòng làm việc, còn nếu là việc riêng thì xin lỗi, tôi không có thời gian." Mục Thanh Tuyền nói xong, Bành Chí Khôi sắc mặt trầm xuống. "Được, vậy vào phòng họp đi, sau một tiếng nữa gặp mặt." Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt Bành Chí Khôi nghiêm túc ra khỏi phòng, lái xe thẳng đến công ty. Đối với thái độ Mục Thanh Tuyền, y sớm có đoán trước. Y sở dĩ gọi cho Mục Thanh Tuyền cú điện thoại này, mục đích là vì muốn thử một chút việc lần trước ở khách sạn thiết lập cái bẫy cho Mục Thanh Tuyền. Mục Thanh Tuyền có ghi hận trong lòng không? Trong phòng họp nhỏ của tập đoàn MB tại tỉnh Cát Tường, Bành Chí Khôi nhìn Mục Thanh Tuyền vừa mới đến, ra hiệu đóng cửa phòng lại. Mục Thanh Tuyền cau mày, vẫn là dựa theo sắp xếp của Bành Chí Khôi. Sau khi cửa phòng đóng lại, Bành Chí Khôi giọng điệu nghiêm túc nói: "Thanh Tuyền, hiện tại tập đoàn MB chúng ta gặp phải tình thế nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Trải qua thảo luận của cấp cao, nay quyết định giao cho cô một nhiệm vụ." Sau nửa giờ, Mục Thanh Tuyền sắc mặt ngưng trọng, tâm sự nặng nề từ phòng họp đi ra. Lập tức cô liên tiếp gọi một loạt cuộc điện thoại, ngay sau đó liền rời công ty. Mà Mục Thanh Tuyền sau khi rời khỏi, trợ lý của Mục Thanh Tuyền là Ngô Hải Mị xuất hiện tại văn phòng của Bành Chí Khôi, trong tay cầm một phần tài liệu ghi âm đặt tới trên mặt bàn Bành Chí Khôi, theo sau ngồi vào trong lòng của Bành Chí Khôi. "Bành tổng, tài liệu anh muốn em cũng đã chuẩn bị xong, trong đây có tư liệu ghi âm gần đây nhất của Mục Thanh Tuyền, hơn nữa điện thoại di động của cô ta, điện thoại bàn, email toàn bộ đều bị em theo dõi. Anh yên tâm đi, Mục Thanh Tuyền lần này hoàn toàn dựa theo yêu cầu của anh liên hệ với Trình Thiên Bưu. Đem yêu cầu của anh tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn nói cho Trình Thiên Bưu nghe. Trình Thiên Bưu bên kia nói chậm nhất ngày mai sẽ triển khai hành động. Thế nào, chẳng lẽ anh đối với cô ta vẫn còn lưu luyến à?" Bành Chí Khôi cười ha hả, bàn tay to trực tiếp thò vào trong ngực áo mở rộng của Ngô Hải Mị, bắt được một nắm mềm mại. "Làm sao có thể, tôi hiện tại như thường nhất chính là nàng hồ ly tinh này." Vừa nói, Bành Chí Khôi một bên nhấc Ngô Hải Mị đặt lên trên bàn làm việc, bắt đầu giở trò vận động. "Mục Thanh Tuyền vừa rời khỏi công ty, cô ta rốt cuộc đi đâu?" "Bành tổng, Mục Thanh Tuyền là cấp trên của em, cô ta làm sao có thể nói cho em biết cô ta đi đâu chứ, anh đấy chính là làm em khó xử mà." Bành Chí Khôi nhéo mũi Ngô Hải Mị: "Thôi đi, cô gái nhỏ thủ đoạn như em anh còn không biết ư? Nếu không phải là muốn cô ta làm con cừu chịu tội thay, anh sớm đã đưa em lên ngồi ở vị trí tổng giám đốc bộ phận sách lược an toàn rồi. Anh tin chắc em có biện pháp theo dõi toàn bộ việc làm của cô ấy." "Bành tổng, tập đoàn MB chúng ta trên mỗi thẻ tên của nhân viên đều lắp một camera siêu nhỏ và thiết bị thu hút tín hiệu. Toàn bộ thẻ tên chính là một thiết bị chạy bằng năng lượng ánh sáng. Chỉ cần là nơi có ánh mặt trời hoặc là đèn cũng đủ để camera nạp năng lượng. Trong phạm vi 10 km có thể thu nhận được toàn bộ tín hiệu, mà em chỉ cần thông qua tài khoản đăng nhập này là có thể xem tất cả tình hình nhân viên. Từ tín hiệu phát ra, dường như Mục Thanh Tuyền đang lái xe đến nơi nào đó." Bành Chí Khôi vừa lòng gật đầu, trên mặt thật đắc ý. Ngô Hải Mị là người y mai phục bên cạnh Mục Thanh Tuyền, lúc này đây y phải hoàn toàn loại bỏ Mục Thanh Tuyền. trong văn phòng Liêu Kinh Vũ. Hắn đang xem văn kiện, đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lên vừa thấy một tin nhắn, dãy số lại hết sức xa lạ. Vốn dĩ Liêu Kinh Vũ không muốn mở ra mà đã nghĩ trực tiếp xóa bỏ đi. Tuy nhiên làm việc cẩn thận như hắn vẫn là mở ra nhìn thoáng qua, lập tức liền ngây dại. Bởi vì nội dung ngắn nhưng khiến Liêu Kinh Vũ cảm giác vô cùng khiếp sợ. Nội dung tin nhắn chỉ có một câu: Liêu Kinh Vũ, anh gần đây nhất định phải cẩn thận cho an toàn của mình. Tốt nhất bên người bất cứ lúc nào cũng phải có người bảo vệ. Có người sẽ áp dụng một số thủ đoạn tiến hành ám sát hoặc mưu sát anh. Nhìn thấy tin nhắn này, Liêu Kinh Vũ không còn nhớn mày. Hắn lập tức dựa theo số gửi tin nhắn đó mà gọi. Trong điện thoại lại truyền thanh âm đã công thức hóa: Rất xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Liêu Kinh Vũ mày lập tức nhíu chặt hơn. Tin nhắn rốt cuộc là ai nhắn đến? Tại sao nói cho hắn nghe tin tức như vậy? Đối phương làm sao biết có người muốn gây bất lợi cho hắn? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ lại cảm thấy không phải. Bởi vì theo lý thuyết, hiện tại Triệu Thiên Thuận đã bị nhốt tại cục công an, không còn khả năng chống đối với hắn nữa. Mà trên quan trường trong tình huống bình thường cũng không có khả năng áp dụng thủ đoạn mưu sát hoặc là ám sát đối với hắn. Bởi vì như vậy, một khi bị kiểm chứng là thật, trên cơ bản chính là hai bên đều chịu thiệt. Có phải là có người cố ý trò đùa dai làm hắn sợ? Nghĩ đến loại khả năng này, Liêu Kinh Vũ đối với việc này cũng không có để ý. Sau khi tan ca, Liêu Kinh Vũ đi bộ về nhà khách tạm thời của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nhưng mà Liêu Kinh Vũ lại cũng không biết giờ này khắc này, ở bãi xe ven đường đối diện Ủy ban Nhân dân, trong một chiếc xe đang đậu trong bãi xe, một đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn chăm chăm cửa chính. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ không ngờ vẫn đi bộ rời khỏi, ánh mắt đen láy tràn ngập vẻ sầu lo. Liêu Kinh Vũ vừa mới tới phòng, điện thoại di động quán lại vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy di động ra, không ngờ lại là số trước đó. Xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, gần đây có người muốn ám sát hoặc là mưu sát anh. Về sau anh ngàn vạn lần không được đi bộ về nhà, nhất định phải tìm hai người bảo vệ chính mình. Đầu bên kia điện thoại truyền tới thanh âm có chút quen thuộc với Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thoáng nhớ lại một chút, rất nhanh liền xác nhận được cái thanh âm quen thuộc này rốt cuộc là ai. Người này chính là người từng cùng hắn ở trong khách sạn Tân Nguyên, cùng nhau hỗ trợ giải độc. Thanh Tuyền, cô làm sao biết tin tức này? Kinh Vũ, anh không cần biết tôi làm sao mà biết được tin này. Anh nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không thì anh có thể bị nguy hiểm. Thanh Tuyền, cô đang ở đâu? Tôi muốn gặp cô. Kinh Vũ, anh ra đây đi. Tôi đang ở trên chiếc xe Cherry 5 màu đỏ đối diện nhà khách của anh. Anh trực tiếp lên xe là được. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức bước nhanh xuống sảnh nhà khách, đi thẳng tới bên cạnh chiếc xe của Mộc Thanh Tuyền, mở cửa lên ngồi xuống. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mặt Mộc Thanh Tuyền liền có chút đỏ ửng. Người thấy trên người Liêu Kinh Vũ phát ra hơi vị của nam nhân, trong ánh mắt của cô hiện lên một chút ngượng ngùng. Theo sau, Mộc Thanh Tuyền khởi động ô tô, dẫn theo Liêu Kinh Vũ tìm một quán trà, mượn một gian phòng ngồi xuống. Giờ này khắc này, cách 3 km, Ngô Hải Mị đang cùng Bành Chi Khôi nô đùa. Đột nhiên nghe được trong điện thoại di động truyền đến âm đối thoại của Mộc Thanh Tuyền, lập tức hai người đều dừng lại động tác vuốt ve, đem điện thoại Ngô Hải Mị dùng để theo dõi Mộc Thanh Tuyền cầm tới, mở âm thanh lớn nhất cẩn thận nghe. Mộc Thanh Tuyền cũng không biết từ khi cô mua thẻ điện thoại mới để liên lạc Liêu Kinh Vũ, và sau khi gọi cho Liêu Kinh Vũ, nhất cử nhất động của cô và Liêu Kinh Vũ toàn bộ bị Ngô Hải Mị và Bành Chi Khôi hai người theo dõi. Giờ phút này, Ngô Hải Mị và Bành Chi Khôi hai người thông qua thiết bị theo dõi chặt chẽ Liêu Kinh Vũ và Mộc Thanh Tuyền, chân mày hai người tất cả đều gắt cao nhíu lại. Trong quán trà, Mộc Thanh Tuyền trầm giọng nói: Kinh Vũ, anh có biết thân phận thật của tôi không? Trước kia cô hình như là tổng giám đốc bộ phận gì đó của tập đoàn MB, tình huống cụ thể tôi không rõ lắm. Tuy nhiên làm sao cô biết có người muốn đối phó với tôi? Mộc Thanh Tuyền mang trên nét mặt vài tia chua xót. Tôi đích thật là tổng giám đốc bộ phận sách lược an toàn của tập đoàn công ty MB tại tỉnh Cát Tường. Nhưng cái chức tổng giám đốc bộ phận sách lược an toàn này so với những gì mà các anh bình thường lý giải trên ý nghĩa là không giống nhau. Điểm này sau khi nhận tôi mới biết. Theo tôi được biết, hầu như ở mỗi một công ty giống như tập đoàn MB chúng tôi đều thiết lập một chức tổng giám đốc cùng loại chức vụ như vậy. Nhưng chức vụ này của tôi tác dụng chính xác cũng không phải là giữ gìn tin tức an toàn trong doanh nghiệp, mà có thêm 3 cái tác dụng chủ yếu. Tác dụng thứ nhất đó là tiến hành theo dõi toàn diện đối với toàn bộ nhân viên Hoa Hạ trong tập đoàn, tất cả thư điện tử, di động và thiết bị có khả năng thông tin Quả mỗi người tất cả đều bị công ty theo dõi. Liễu Kinh Vũ nghe vậy không khỏi sừng sốt, nghi ngờ. Một doanh nghiệp nước ngoài như các cô theo dõi chính nhân viên của mình làm gì? Làm như vậy chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao? Mục Thanh Tuyền cười khổ. Lãng phí tài nguyên có lẽ sẽ có một chút, nhưng chừng ấy tài nguyên đối với doanh nghiệp nước ngoài mà nói là con số bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ chỉ cần nâng giá cả lên chút là có thể thu chi cân bằng. Mà đối với bọn họ, cái bọn họ cần có đó là tuyệt đối nắm trong tay tất cả nhân viên Hoa Hạ. Bảo đảm nhân viên Hoa Hạ sẽ không đem thông tin bí mật trong kinh doanh và kỹ thuật tiết lộ cho doanh nghiệp khác, nhất là đối thủ cạnh tranh. Mà một khi có nhân viên, nhất là nhân viên chủ yếu, nếu có khả năng đem tin tức tiết lộ ra bên ngoài doanh nghiệp, bộ phận sách lực an toàn liền phải hành động. Đồng thời, cấp cao của công ty cũng có thể thông qua đủ loại thủ đoạn giữ gìn bộ phận chính trị cân bằng trong công ty, đảm bảo và phòng ngừa một tình huống xấu nhất xảy ra, cố gắng bảo đảm duy trì một loại tình thế cân bằng nội bộ trong công ty, do đó bảo đảm quyền lực và quyền uy tuyệt đối của tầng lớp lãnh đạo. Với các cô đối đãi thế nào với kẻ khả nghi để lộ bí mật và có khả năng tiết lộ bí mật? Chúng tôi sẽ thông báo cho người hợp tác với tập đoàn MB của chúng tôi ở Hoa Hạ để cho bọn họ dùng thủ đoạn phi pháp đối với kẻ khả nghi để lộ bí mật hoặc là có khả năng tiết lộ bí mật này tiến hành bí mật giam cầm, thậm chí là cố ý tạo ra tử vong do bất cẩn, do đó đạt tới mục đích nắm trong tay toàn bộ nhân viên. Đây là chức năng thứ hai của bộ phận sách lược an toàn của chúng tôi. Khi Mục Thanh Tuyển nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ bắt đầu trở nên khó coi, mà trong phòng làm việc, sắc mặt Bành Chí Khôi so với Liêu Kinh Vũ còn khó xem hơn nữa, nhất là khi y nghe được Mục Thanh Tuyển không ngờ tiết lộ nhiều thông tin trong tập đoàn như vậy cho Liêu Kinh Vũ. Y nghiến răng nghiến lợi. Mục Thanh Tuyền dám tiết lộ bí mật công ty. Ngô Hải Mỹ, cô nói đi, dựa theo quy định công ty nên xử lý Mục Thanh Tuyền như thế nào? Thông báo Trình Thiên Bưu đem cô ta loại bỏ, chết rồi thôi, đồng thời có thể giết gà dọa khỉ. Hừ, muốn chết không dễ dàng như vậy. Mục Thanh Tuyền cho dù là muốn chết cũng phải vì công ty làm đặc công hiến mà chết. Ngô Hải Mỹ, cô thông báo cho Trình Thiên Bưu như thế, như thế. Nói xong, Bành Chí Khôi cẩn thận dặn dò Ngô Hải Mỹ. Ngô Hải Mỹ lập tức gọi điện cho Trình Thiên Bưu. Ngô Hải Mỹ, cô có cần hỏi một chút Bành tổng không? Làm như vậy không phải quá độc ác à? Làm không tốt sẽ có phiền toái đấy. Bành Chí Khôi nghe vậy nói với Ngô Hải Mỹ. Cô nói cho anh ta biết, Trình Thiên Bưu anh ta muốn làm gì thì làm, không muốn làm chúng ta đổi người khác làm. Trình Thiên Bưu nghe vậy cắn răng. Được, tôi làm. Trong quán trà, Liễu Kinh Vũ sắc mặt bình tĩnh nói. Thanh Tuyền, như lời cô nói vậy, chức năng thứ ba là gì? Bộ phận sách lực an toàn của tập đoàn MB có chức năng thứ ba, đó là diệt trừ dị kỷ, giữ gìn vị trí tuyệt đối lũng đoạn tại tỉnh Cát Tường, tại Hoa Hạ. Một khi đối thủ cạnh tranh hoặc là cán bộ có khả năng uy hiếp vị trí lũng đoạn hay sự sinh tồn của tập đoàn MB chúng tôi ở Hoa Hạ hoặc tỉnh Cát Tường, như vậy bộ phận sách lực an toàn sẽ phải chịu sự chỉ thị từ lãnh đạo cấp cao, phải đem những người này đi xử lý. Mà tôi chính là người trực tiếp tiếp nhận chỉ thị của Chủ tịch Bành Chí Khôi, muốn tôi thông báo đối tác là Trình Thiên Bưu, khiến y tìm cơ hội loại bỏ anh. Nghe được những lời này, Liễu Kinh Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Cái gì? Loại bỏ tôi? Lá gan tập đoàn các cô cũng quá lớn đi chứ. Tôi đương đương là phó chủ tịch thành phố mà, nếu giết tôi sẽ có ảnh hưởng lớn như thế nào? Tập đoàn MB chẳng lẽ không biết sao? Một khi chuyện này bị thẩm tra, tập đoàn MB thậm chí có thể phải chịu tai họa lớn. Tập đoàn MB chắc chắn là sẽ không chịu bất kỳ sự liên lụy gì đâu. Bởi vì tập đoàn cũng là một tập đoàn công ty hiểu chính trị. Trước khi ra tay với hạng người như anh, bọn họ đều đã chủ động cùng thế lực đối nghịch với anh, trăm phương nghìn kế làm tốt quan hệ, nhất là đối phương có khả năng khống chế, đợi cho đến khi anh chết, sẽ có người vì tập đoàn MB dọn sạch tất cả nghi ngờ đấy. Hơn nữa, cho dù thật sự tra được rốt cuộc là ai làm ra, cũng làm mọi cách không liên lụy đến tập đoàn. Vì chúng tôi từ trước lúc tiến hành cũng đã cùng Trình Thiên Bưu bọn họ làm tốt công tác chuẩn bị, đã sớm thỏa thuận vô cùng rõ ràng. Mỗi lần ra nhiệm vụ, chúng tôi sẽ thông qua tài chính không thuộc công ty MB trả cho thẻ tín dụng của bọn họ, mà bọn họ cần phải tận lực hoàn thành nhiệm vụ. Nếu kết thúc không hoàn thành nhiệm vụ cũng không được khai chúng tôi ra, bởi vì bọn họ một khi đem chúng tôi khai ra, như vậy người nhà của bọn họ liền gặp phải tai họa. Chuyện này chính bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, cho nên mặc dù là anh chết cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào tra được chuyện này có liên quan đến chúng tôi. Sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong lời nói cuối cùng của Mục Thanh Tuyền, thật sự cảm giác có chút sởn tóc gáy. Nếu không phải do Mục Thanh Tuyền nói ra, hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới một tập đoàn đa quốc gia lớn như MB lại sắp xếp một bộ phận như vậy. Hơn nữa bọn nọ chọn cách làm ác độc như vậy. Chuyện này Liêu Kinh Vũ, một đội viên đặc nhiệm lão luyện, cũng có cảm giác rợn người. Nếu không phải do Mục Thanh Tuyền nhắc nhở, Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tập đoàn MB muốn đối phó với hắn. Thanh Tuyền, cô có biết tại sao tập đoàn MB phải đối phó với tôi không? Theo phân tích của tôi, tập đoàn MB hẳn là đã biết anh đang thúc đẩy quy định mới về an toàn tin tức của tỉnh Cát Tường. Bởi vì ở quy định mới có nhắc đến việc bài trừ thu mua linh kiện thiết bị nước ngoài vì giết gà dọa khỉ, để bảo đảm các tỉnh khác sẽ không học tập theo, tập đoàn MB lần này quyết định động thủ với anh. Liêu Kinh Vũ nghe vậy lập tức trầm mặc lại, trong ánh mắt hiện lên tia lạnh thấu xương. Cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể. Một công ty nước ngoài mà có thể làm ra hành vi uy hiếp phi pháp như thế. Nhưng vào lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ đột nhiên dừng ở trước ngực Mục Thanh Tuyền. Nhìn thấy ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng về phía mình của Liêu Kinh Vũ, Mục Thanh Tuyền lập tức mặt đỏ ửng, vội vàng nghiêng người đi tránh khỏi ánh mắt mãnh liệt của Liêu Kinh Vũ. Trái tim bắt đầu nhảy lên, miệng lưỡi khô khốc, trong lòng thẹn thùng. Lúc này tay của Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng đưa tới gần người Mục Thanh Tuyền. Liêu Kinh Vũ, anh muốn làm gì? Thanh Tuyền, đưa thẻ tên trước ngực của cô cho tôi xem. Tôi cảm giác tấm thẻ này có gì đó khác thường, trong đây hình như có gắn thiết bị theo dõi. Mục Thanh Tuyền lập tức sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng ớn lạnh, vội vàng đem tấm thẻ tháo xuống. Liêu Kinh Vũ cầm lấy tấm thẻ, nhìn kỹ một hồi, lập tức đưa tấm thẻ lên trước mặt, đưa hàng chữ Mục Thanh Tuyền đối diện mặt mình. Liêu Kinh Vũ với giọng điệu nghiêm túc nói: Bành Chi Khôi hoặc là những người khác của tập đoàn MB, nghe đây. Tôi biết rằng các anh hiện tại chắc là đang nhìn thấy hoặc nghe thấy tất cả việc xảy ra hôm nay. Các anh nghe cho rõ, tôi Liêu Kinh Vũ là phó chủ tịch thành phố, là cán bộ của Hoa Hạ. Nếu các anh dám làm ra việc gì gây bất lợi cho tôi hoặc là uy hiếp an toàn của Mục Thanh Tuyền, tôi Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các anh. Tôi không cần biết sau lưng các anh có ai chung lưng, chỉ cần các anh dám ở Hoa Hạ, ở tỉnh Cát Tường, thành phố Thông Đạt làm việc phạm pháp, có hành vi rối loạn kỷ cương, tôi Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ khiến các anh phải trả giá cho việc đó. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp đem tấm thẻ ném ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đem tấm thẻ ném ra ngoài, Mục Thanh Tuyền có chút tức giận. Liêu Kinh Vũ, anh sao lỗ mãng như vậy chứ? Tại sao không để lại tấm thẻ làm bằng chứng chứ? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Chứng cứ, trông cậy vào tấm thẻ này để làm chứng cứ, căn bản một chút hữu dụng cũng không có. Cho dù là cầm tấm thẻ này đi tố cáo tập đoàn MB, người ta cũng có thể hoàn toàn không nhận việc này, thậm chí còn có khả năng chỉ trích chúng ta vu cáo hãm hại. Hơn nữa lấy trình độ kỹ thuật bây giờ, đối phương có thể dùng tấm thẻ để làm thiết bị theo dõi tin tiến truyền dữ liệu, như vậy tuyệt đối có thể thông qua chương trình khống chế từ xa hủy đi thiết bị này, hủy hết tất cả thiết bị quan trọng. Đợi cho đến khi cô đem tấm thẻ này đi làm chứng cứ thì e rằng không còn cái gì cả. Mục Thanh Tuyền nghe đến lúc này mới hiểu ra. Cô đột nhiên cảm thấy Liêu Kinh Vũ vì phó chủ tịch thành phố này dường như đối với lĩnh vực này thực sự khá hiểu biết. Thanh Tuyền, cô gọi điện thoại cho tôi là dùng điện thoại nào? Là dùng điện thoại trước đây chứ? Đúng vậy, nhưng tôi đã thay sim khác vào rồi. Nếu là như vậy, hiện tại nếu cô muốn bảo vệ sự an toàn của cô phải trực tiếp bỏ đi cái điện thoại này. Nếu tôi đoán không sai thì điện thoại di động của cô hẳn cũng đã bị đối phương gắn thiết bị theo dõi bên trong. Tuy rằng có đổi sim nhưng điện thoại di động không có đổi, đối phương vẫn như cũ có thể thông qua phần cứng bố trí trong điện thoại di động tiến hành theo dõi cô. Mục Thanh Tuyền nghe xong không còn gì để nói nữa. Di động tôi xem như xong đi, số liên lạc của rất nhiều người tất cả đều ở trong đó, ném đi thật là tiếc. Tôi tin tưởng hiện tại có anh cảnh cáo đối phương rồi, đối phương hẳn là cũng không dám làm gì tôi đâu. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Nói thì nói như thế, tuy nhiên về sau cô cẩn thận một chút. Tốt nhất ngày mai nhanh chóng từ chức đi, ở công ty làm việc thêm nữa cũng không có ý nghĩa. Được rồi, nếu cô lo lắng công việc, tôi có thể giúp cô sắp xếp công việc, hơn nữa tuyệt đối tương xứng với chuyên ngành của cô. Mục Thanh Tuyền lắc đầu. Cũng không cần, chuyện công việc của tôi cũng không đến nỗi phải âu sầu. Nhưng tôi tin tưởng sau khi trải qua việc này, tập đoàn MB đã không còn chỗ cho tôi dung thân nữa rồi. Cô ăn cơm chưa? Chúng ta cùng đi ra ngoài ăn chút cơm. Mộc Thanh Tuyền cười gật đầu, cùng Liêu Kính Vũ đến nhà hàng trên lầu ăn một bữa. Sau khi ăn xong, Liêu Kính Vũ cười nói: Thanh Tuyền, tối nay thật là phải cảm ơn cô. Như vậy đi, tôi đưa cô về nhà. Sau khi trở về, cô cũng phải cẩn thận một chút. Tuy rằng tôi đã cảnh cáo Bành Chi Khôi và những người ở đó, nhưng không đảm bảo bọn họ sẽ không làm bất kỳ việc gì nữa. Giống như Bành Chi Khôi, người vì tiền và lợi ích như thế, việc gì cũng có thể làm được. Nghe thấy Liêu Kính Vũ nói như vậy, Mục Thanh Tuyền cảm giác được trong lòng ấm áp, mặt đỏ gay gay. Sau khi đưa Mục Thanh Tuyền về trên xe taxi, hắn luôn có cảm giác giống như đã không để ý đến cái gì vậy, cảm giác tâm thần không yên. Loại cảm giác này khiến Liêu Kính Vũ thấy có chút không bình thường. Ngay khi ô tô trên đường về nhà cách Ủy ban Nhân dân thành phố thông đạt, cái cảm giác này trong lòng Liêu Kính Vũ càng nặng nề hơn. Liêu Kính Vũ do dự một chút, đột nhiên nói với bác tài xế: Bác tài, lập tức quay đầu trở về phòng trọ lúc tôi vừa mới lên xe. Tài xế xe taxi tất nhiên đồng ý, nghe được chỉ thị của Liêu Kính Vũ liền quay đầu. Trong căn hộ của Mục Thanh Tuyển, sau khi Mục Thanh Tuyển chia tay Liêu Kính Vũ, vẻ mặt mỉm cười, lòng tràn đầy vui mừng bước vào thang máy. Tới tầng cô ở, đi ra thang máy, đi đến trước cửa phòng, cô vừa lấy chìa khóa đang chuẩn bị mở cửa, đột nhiên phía sau cô vang lên tiếng bước chân rất nhanh. Khi Mục Thanh Tuyền đang định quay đầu lại, đột nhiên cảm giác được trong mũi truyền ra vị cay nồng, hơi ngọt dịu, lập tức cô liền cảm giác mí mắt nặng trĩu, thân thể mềm nhũn ngã về phía sau. Lúc này, phía sau một cánh tay đàn ông dũng mãnh đỡ lấy thân thể của Mục Thanh Tuyền, bế cô từ cầu thang đi xuống. Liêu Kinh Vũ đang vội vã hướng về phía nhà trọ của Mục Thanh Tuyền bước vào. Ngay khi hắn sắp vào tới, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, không ngờ là số mà vừa rồi Mục Thanh Tuyền gọi cho hắn. Ban đầu vốn có chút tâm thần không yên, bây giờ an tâm hơn rất nhiều. Hắn lập tức nhấc máy, thanh âm có chút dồn dập: Mục Thanh Tuyền, cô không sao chứ? Một thanh âm từ đầu bên kia truyền ra: Liêu Kinh Vũ, Mục Thanh Tuyền bây giờ đang ở trên tay của tôi. Nếu muốn Mục Thanh Tuyền bình an vô sự, anh tốt nhất một mình đến cửa lớn khách sạn Tân Nguyên, tôi ở đó chờ anh. Nói xong, đối phương lập tức cúp điện thoại. Cửa lớn khách sạn Tân Nguyên? Vì sao lại là cửa lớn khách sạn Tân Nguyên? Đối phương tại sao muốn mình đến đó? Chẳng lẽ là bởi vì người đó à? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi nhớ tới đêm hôm đó, tình huống mà Mục Thanh Tuyền đi vào nhầm phòng mình. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của quyển 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác của sự diễn đọc của Thanh Bình. Chúng ta nghe đến tập này nói về cuộc chiến tranh về Internet thông tin hóa. Đến hiện tại thì đất nước chúng ta đúng là đã bước vào một kỷ nguyên mới thông tin điện tử. Đó cũng là một cái thách thức cực lớn của đất nước chúng ta nếu như quản lý không vững. Bởi vì đúng như trong tiểu thuyết có đề cập đến, tất cả những các thiết bị rồi phần mềm Windows hay là iOS, đa phần chúng ta dùng tại Việt Nam đều xuất phát từ Mỹ, mà Mỹ lại phát triển hơn chúng ta rất nhiều năm, hàng trăm năm. Rồi các phần mềm ứng dụng mạng xã hội chúng ta đang dùng cũng là một cái nguồn để cho phương Tây thu thập thông tin. Còn thu thập để làm gì thì chúng ta cần phải nghiên cứu, tại vì nó là một cái cơ sở dữ liệu rất là quan trọng. Thế thì đặt ra một cái vấn đề là hầu hết tất cả các cái thông tin chúng ta trao đổi đều được gửi về máy chủ của Mỹ để phân tích. Cái điều này chúng ta có thể nhìn nhận thấy rằng Trung Quốc họ ý thức sâu sắc về cái mảng này, tại vì người ta cũng phát triển hơn mình rất nhiều, cho nên người ta quản lý cái vấn đề về mạng Internet rất là chặt. Ngay cả Facebook ở Trung Quốc người ta cũng không cho dùng, và người ta có mạng xã hội riêng, vệ tinh riêng, hầu như là tất cả những cái không gian mạng đa phần là riêng, cho nên người ta quản lý được cái sự bảo mật ở trên không gian mạng của họ. Còn Việt Nam chúng ta thì đang dùng đa phần dùng những cái công nghệ phần mềm ứng dụng được phát triển bởi những nước khác. Tuy nhiên thì Thanh Bình nghĩ rằng vấn đề an ninh mạng này Việt Nam chúng ta các cấp lãnh đạo cũng đã có những bộ phận để theo dõi sát sao rồi. Nhưng chúng ta vẫn đi theo con đường sử dụng này, kế thừa những cái sản phẩm công nghệ tiên tiến của các nước khác để phát triển đất nước mình, để tạo cái bước đà, chứ không phải được như là Trung Quốc người ta tự tạo lập ra được. Cái gì cũng có cái tính hai mặt của nó, chúng ta không thể nhìn vấn đề ở một phía được. Cái quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào, quản lý nó như thế nào. Nếu nói về không gian mạng ấy, thông tin hóa ấy, Thanh Bình thấy rằng mặc dù đất nước chúng ta là một đất nước đi theo chủ nghĩa xã hội chứ không phải tư bản, nhưng mà cái sự phát triển ở trên không gian mạng ấy khá là tự do. Chúng ta là người dân thôi, cho nên là không có quan trọng lắm không có hiểu biết lắm về cái bảo mật thông tin hay là những cái thu thập tin tức, thông tin bảo mật. Ok, Thanh Bình chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của mình, nó cũng chỉ là những cái cảm nghĩ rời rạc thôi. Với lại cái sự hiểu biết của một người dân cũng có chơi mạng Internet, tại vì đây không phải là cái chuyên ngành của mình cho nên là cũng không thể hiểu rõ sâu sắc được về cái lĩnh vực này. Mà là một người dân Việt Nam thì chúng ta cũng phải nghiên cứu để hiểu biết một chút về các cái công nghệ, về sự phát triển của xã hội. Các quý vị khán thính giả hãy để lại cái comment về cái nhận định, bình luận của mình về vấn đề này nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.